Xuyên qua ngàn năm chi võng du, chương 7, lên núi tìm dược 2, góc truyện audio.com, ta sẽ cố gắng hủy diệt, trong mắt lại tràn ngập hy vọng. Đúng rồi, vừa vặn hệ thống nói ném đá là loại kỹ năng chuyên môn của ta, vậy có phải các ngươi sẽ không thể ném tảng đá đập quái nữa hay không? Ta tò mò hỏi hai người bọn họ, không có biện pháp, trong đầu ta không có trí nhớ về phương diện này. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Đê nói xong liền nhặt tảng đá đập hướng một đóa hoa ăn thịt người, đáng tiếc phản ứng gì cũng không có. Đóa hoa ăn thịt người kia còn dị thường kiêu ngạo hướng Tiểu Đê cắn răng nanh nó một chút. Tiểu Đê liền lấy ra ấu hổ kiếm, vũ khí đánh chết ấu hổ, nhằm phía cây hoa ăn thịt người còn đang kiêu ngạo kia. Chỉ thấy hắn thập phần lưu loát vung vẩy cùng né tránh, đóa thực nhân hoa kia rất nhanh liền ngoắc ngoải, lưu lại 10 tê liền biến mất. Tiểu Đê nhặt lên 10 tê kia căm giận trừng mắt thực nhân hoa đã muốn bị quét sạch. Được rồi, đừng cùng hoa kia so đo nữa, ngươi xem a, được 10 tê này, thu hoạch thực không tồi, bị nó cười nhạo thì làm sao? Ta an ủi vỗ bờ vai của hắn một chút, xem ra kỹ năng ném đá này thật sự chỉ ta có thể dùng a. Xem ra cái này sẽ không lại truyền chức trước ta chính là có kỹ năng viễn trình rồi này. Ngươi xác định ngươi đây là đang an ủi, Tiểu Đê mắt trắng dã. Ta xác định, ta xác xác thực thực thấy hắn cho ta một ánh mắt như thế. Đúng rồi, ta an ủi người chính là như thế này. Hùng hăng đem hắn đả kích chết nga ha ha ha ha a, Tiểu Đê sau khi nghe xong có chút thở dài, xem ra là bị ta đả kích rồi. Tốt lắm, chúng ta vẫn là mau tìm dược thảo đi. Sắc trời hôm nay đã muốn sắp tối sầm rồi, Hủy Diệt không đành lòng nhìn đến Tiểu Đê lại bị ta đả kích vội vàng nói ngăn cản ta tiếp tục lên tiếng. Lần này ta học thông minh rồi, không là người vọt tới đầu tiên nữa, ai biết lại có cái quái gì đột nhiên cắn miệng ta. Tiểu Đê thấy ta hai mắt lưng tròng, không dám đi về phía trước, lại thở dài lần nữa, khua ấu hổ kiếm đi trước mở đường. Ta thấy có người đi đầu rồi, lập tức liền cười hì hì đuổi theo Tiểu Đê, Hủy Diệt lắc lắc đầu cũng theo trước đến. Chúng ta ba người một bên giết như vậy lên cửa kinh nghiệm khụ khụ tiểu quái, một bên tìm kiếm tăm tích Phượng Tiên. À, ta đang dùng không biết bao nhiêu tảng đá, dùng kỹ năng ném đá đang đập hăng say, chợt nghe thấy Hủy Diệt hét thảm một tiếng. Ta cùng Tiểu Đê vội hướng chỗ phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Hủy Diệt bị cây mây quấn quanh người, cả người hiện ra trạng thái sắp hít thở không thông, mạch máu rõ ràng hạ xuống. Thần, chỉ có cùng nhóm mới có thể thấy mạch máu. Ta vội vàng xuất ra trường kiếm cùng Tiểu Đê cùng nhau hướng cây mây kia chém tới, không có cách nào, tảng đá cũng không phải là dễ dàng liền có thể đập cây mây to khỏe kia, vẫn là dùng kiếm được chút. Đương lúc chúng ta muốn chém cây mây sắp bóp chết Hủy Diệt, nhánh cây khác cũng hướng chúng ta xung kích mà đến, tuy rằng ta nhanh nhẹn không cao, nhưng bằng vào thế giới hiện thực thân thủ nhanh nhẹn vẫn là né ra. Cũng không biết lúc trước chủ nhân thân thể này làm sao ngốc như vậy, cư nhiên bị người khác đẩy xuống dưới ngã chết, mệt hắn còn là tập võ. Ánh Nguyệt ngươi phải cẩn thận a, Tiểu Đê một bên quơ kiếm chiêu, một bên hướng ta bên này hô. Biết rồi, ngươi cũng phải cẩn thận, Hủy Diệt kiên trì giữ chúng ta cũng sắp tới rồi. Ta chém về phía hướng nhánh cây của ta, nhiều nhánh cây như vậy không biết có thể bán lấy tiền hay không a, góc truyện audio.com. Nhánh cây này kỳ tích bị ta cùng Tiểu Đê chém đứt giống như kỳ tích cũng không có biến mất, về sau ta mới biết được nguyên lai nhánh cây cũng là hữu dụng. Dần dần ta cùng Tiểu Đê tới gần khối đại thụ kia, trên mạch máu Hủy Diệt lượng máu cũng ít đến 2/5, ta cùng Tiểu Đê liếc mắt nhìn nhau, làm nhiều việc cùng lúc, đồng thời hướng cây kia vọt mạnh qua, thoải mái tránh thoát nhánh cây này, mà chúng ta cũng không chém nhánh cây này nữa. Thời điểm tới gần đại thụ, ta cùng Tiểu Đê dùng khí lực lớn nhất cuộc đời, lấy kiếm trong tay bổ về phía chỗ cây mây quấn quanh cổ Hủy Diệt. Không chịu nổi song trọng kích này của chúng ta, cây mây đứt đoạn lên tiếng trả lời, Hủy Diệt cuối cùng có thể thở ra khí, lấy ra một lọ tiểu hồng thần, nước thuốc màu đỏ, giá trị sinh mệnh, liền đổ xuống, nhìn bổ sung đầy mạch máu một chút, Hủy Diệt tức giận mượn vũ khí của hắn bổ về phía cây kia, thụ yêu đang ăn đau, còn chưa phản ứng lại, đã bị Hủy Diệt chém luôn mấy kiếm, lượng máu đáng thương cũng ít đi nhiều. Xem ra cây mây kia chính là nhược điểm của thụ yêu a, bằng không Hủy Diệt còn không có dễ dàng như vậy liền làm hao tổn máu thụ yêu nhiều như vậy. Ta cùng Tiểu Đê nhìn nhau xuống, gật đầu với nhau một chút, để cho Hủy Diệt đi giết đi, để hắn bớt giận, chúng ta chỉ cần phòng ngự thì tốt rồi. Vào lúc Hủy Diệt đang chém thụ yêu không dưới 10 lần, chính hắn cũng bị thụ yêu dùng nhánh cây đánh vài cái dây dưa, sau đó thụ yêu quang vinh ngã xuống đất mà chết. Rất nhanh đã được đổi mới luôn rồi, lưu lại một địa tiền đồng cùng một trang bị. Ta chạy tới nhặt lên trang bị kia nhìn một chút, lắc lắc đầu, cái gì cũng không có a, thụ yêu chỉ ác. Cái bao tay, cấp bậc yêu cầu, 10 cấp, thuộc tính cần giám định, độ bền, 1000, ta thuận tay quẳng cho Hủy Diệt, Thụ yêu là ngươi đánh chết cái bao tay này liền cho ngươi đi tiền này thôi liền về ta. Tiểu đê không cho ngươi đoạt nha cứ như vậy đi. Xem ta thành thạo chưa, đem trang bị liền như vậy tặng ngươi. Nga ha ha ha ha. Tiểu đê đành phải cười khổ lắc đầu, đừng lo, hắn có trang bị tốt, dù sao vừa vào đến hệ thống sẽ đưa hắn một thần khí, đúng vậy, chính là thần khí. Biết rồi, ta sẽ không đoạt, tiểu đê sùng nịch nói với ta, khiến ta một trận đỏ mặt. Dù sao một đại soái ca thâm tình như vậy nhìn ngươi, ta cũng không tin ngươi không đỏ mặt. Mà hủy diệt thì đem trang bị thu hồi, nhìn chúng ta cúi đầu vụng trộm mà cười đôi ta. Nguy rồi, bầu trời tối đen, hủy diệt nhìn không trung đã muốn dần dần tối, ẩn ẩn lo lắng lên. Nha, bầu trời tối không biết sẽ có quái gì đi ra. Ta cũng bắt đầu bối rối, đều do kéo dài thời gian. Chúng ta vẫn là trước đốt lửa đi, mặc kệ thế nào tiểu quái vẫn là sợ lửa. Tiểu đê nhìn bốn phía, đáng tiếc cũng không phát hiện cái gì có thể đánh lửa. Ta thì cười cười tiêu sái đến trước nhánh cây bị hủy diệt chém đứt, lấy ra hỏa chiết tử mình đã chuẩn bị trước châm một đống nhánh cây nhỏ. Ngươi được à, cái này cũng chuẩn bị rồi. Hủy diệt bội phục nhìn ta. Hắc hắc, ta còn không phải suy nghĩ a, lên núi hẳn là phải dùng cái này đi. Ngay tại đạo cụ của thương nhân kia mua một cái mang theo, thật không ngờ quả đúng là cực kỳ có tác dụng đi. Ta ngượng ngùng nói xong, ta cuối cùng không thể nói cho bọn họ, lúc trước chính là dùng để chuẩn bị dọa lão hổ, sư tử gì gì đó a o. Hoàn hảo ngươi chuẩn bị hỏa chiết tử, bằng không đã có thể phiền toái. Tiểu đê cũng theo sau nói, góc chuyện audio chấm cơm, không hổ là người hắn coi trọng không cần lo lắng. Chính là cẩn thận, ơ kia giống như có trái cây ai. Ta bị ánh mắt bội phục của bọn họ biến thành quái ngượng ngùng, ánh mắt loạn nhìn liền phát hiện có một cành đầu có mấy trái đỏ tươi, làm cho ta không khỏi muốn ăn lên. Ở lúc trước khi bọn họ còn chưa ngăn trở, đã đem quả kia hái xuống, không chút nghĩ ngợi liền một ngụm cắn xuống. Không cần ăn, không cần cắn a, vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Tiểu đê cùng hủy diệt hai người đồng thời đứng lên, đáng tiếc ta khi đó đã đem quả kia nuốt một ngụm xuống rồi. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt ăn chu quả. Thu được khen thưởng thuộc tính vĩnh cửu thể lực. 10, chúng ta ba người lập tức hóa đá cư nhiên không trúng độc còn được 10 điểm thể lực. Ha ha, vận khí không tồi nga, ta vội vàng đem hai chu quả cho tiểu đê cùng hủy diệt có phúc cùng hưởng thôi. Sau khi tiểu đê cùng hủy diệt ăn chu quả xong, quả nhiên hệ thống cũng thưởng cho bọn hắn 10 điểm thể lực. Tiểu đê cũng không có bởi vậy liền buông tha ta, xoay mặt qua, giận dữ trừng mắt ta. Nếu đây là độc quả nên làm gì bây giờ? Người sao không cẩn thận như vậy, nơi này có thể xem như trong núi, bất kể thực vật gì đều sẽ có a, chính là, hoàn hảo lần này không có việc gì, bằng không ngươi đã có thể xong rồi a. Hủy diệt cũng theo sát sau đó cho ta lên lớp khóa giáo dục. Uy uy, đừng tức giận nữa, ta không phải muốn ăn thôi, không cần lo lắng nữa, ta có giải độc đan, không sợ chúng độc. Ta đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, phát hiện chính mình sau khi làm một nam tử khỏe mạnh, so với trước kia thật sự là càng ngày càng thích khí khái nam tử hán hiện tại của mình a. Thần, chính hắn cho là như thế, không phải ý ta. Nhỏ giọng, mọi người không cần để ý những lời này, ngẫu chính là tính để hắn làm tiểu thụ mà. Khách chương.